Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, ta tìm ngươi cái quỷ. Cảm tạ đại năng SOAITSAN gạch dưới CTSO Bắp Thất Thải Châu. Phốp, máu tươi tung tóe, Bàn Hằng Nguyên đầu bay lên, trừng lớn mắt, tràn đầy không cam lòng, rơi đập trên đất, cút ra đây xa 1 mét khoảng cách, yên lặng nằm trên đất. Tông chủ, Bàn Hâm hô to, không muốn a. Trương Lệnh Nghi cũng ở đây hô to, Mạc Bất Phàm, ta liều mạng với ngươi. Lâu Vô Địch cơ hồ mất đi lý trí, gắng gượng bò dậy, xông về Mạc Bất Phàm, lại bị Mạc Bất Phàm một kiếm đâm xuyên qua tim, tê liệt ngã xuống trên đất, trực tiếp tử vong. Bàn Hằng Nguyên chết, Lâu Vô Địch cũng đã chết. Bàn Sơn Tông quả thật phải xong rồi. Mọi người đang nói, thật là sạch sẽ gọn gàng. Nói động thủ liền động thủ, không chút rông dài. Chính Khí Tông cùng Bàn Sơn Tông đã là sinh tử địch. Nếu như Mạc Bất Phàm không thừa cơ hội này giải quyết triệt để bọn họ mà nói, Bàn Sơn Tông là sẽ không bỏ qua Chính Khí Tông. Mạc Bất Phàm tuy mạnh, nhưng Chính Khí Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng xa xa không sánh bằng Bàn Sơn Tông. Những thứ kia, thám tử ở phân tích, còn lại hai người các ngươi rồi. Mạc Bất Phàm nhìn Bàn Hâm cùng Trương Lệnh Nghi. Mạc Bất Phàm, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bàn Hâm xương thực cứng quát lên. Phốp, đột nhiên, Trương Lệnh Nghi cầm lên Bàn Hâm bên người trường kiếm. Một kiếm đem Bàn Hâm tim đâm thủng, ngân lượng mang huyết kiếm sắc nhọn từ Bàn Hâm trước ngực nhập vào cơ thể mà ra. Ngươi, ngươi, Bàn Hâm thần sắc cứng ngắc cùng kinh ngạc, cơ giới như vậy quay đầu, thấy được Trương Lệnh Nghi vậy không nhẫn biểu tình. Hắn không nghĩ tới Trương Lệnh Nghi sẽ làm như vậy. Bàn Hâm, thật xin lỗi, ta còn không muốn chết. Trương Lệnh Nghi không nhẫn đạo. Phốp. Trương Lệnh Nghi rút kiếm ra, máu tươi tràn ra, Bàn Hâm thi thể về phía trước ngã xuống, nằm trên đất, sau lưng hướng thiên, tôn kính Mạc Tông Chủ Đại Nhân, ta nguyện ý quy hàng Chính Khí Tông. Hơn nữa ta biết Bàn Sơn Tông tài sản cùng bảo vật giấu ở địa phương nào. Ta nguyện ý dẫn đường. Trương Lệnh Nghi quỳ trên đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, lớn tiếng nói. Ồ, ánh mắt của ả Mạc Bất Phàm chợt lóe. Tình huống này kính bạo, thật là sáng mù ta mắt a. Bàn Sơn Tông tam trưởng lão Trương Lệnh Nghi lại phải phản bội Bàn Sơn Tông, còn giết chết nhị trưởng lão Bàn Hâm, quy hàng Chính Khí Tông rồi. Mọi người rất kinh ngạc. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Quét thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện, hoàn thành, Mạc Bất Phàm trong mắt vui mừng. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Xem ở ngươi thành khẩn như vậy phân thưởng, bổn tọa hãy thu ngươi. Đa tạ tông chủ đại nhân. Trương Lệnh Nghi mừng rỡ. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cũng là không phải thật muốn nhận lấy Trương Lệnh Nghi. Giống như Trương Lệnh Nghi như vậy cỏ đầu tường, sau ót sinh phản cốt. Nếu thật là chiêu nhập đi vào, còn không biết sẽ có phiền toái gì. Cho nên, Mạc Bất Phàm dự định trước ổn định Trương Lệnh Nghi, đem Bàn Sơn Tông tài sản vơ vét sau, lại trực tiếp giết chết, lợi dụng hoàn liền ném. Mạc Bất Phàm chính là chỗ này sao nghĩ? Ha ha ha, đây là, Vũ Ngô Y cười to, đi ra, cười tủm tỉm nói, Mạc Tông Chủ. Thật là không nghĩ tới a, này Bắc Ô Huyền lại ra ngài như vậy một vị cao thủ tuyệt thế. Ngươi là, Mạc Bất Phàm quét đối phương liếc mắt, tại hạ Vũ Ngô Y, Vũ Ninh thành phó thành chủ, Vũ Ngô Y giới thiệu, hôm nay tới đây, chính là vì điều tra Lâu Dịch là một, bây giờ nhìn lại cùng Quý Tông là một chút quan hệ cũng không có. Ngược lại là Bàn Sơn Tông vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là quy hoạch quan trọng mưu Quý Tông. cũng còn khá quý tông có vô cùng tông chủ ngài vì. Này cao thủ tuyệt thế, mới không để cho bàn sơn tông gian kế được như ý. Thật là Vũ Ninh Thành rất may a. Ha ha, Mạc Bất Phàm ngoài cười nhưng trong không cười. Một bộ, ta tin ngươi cái quỷ, biểu tình. Bành Nham nghe được Vũ Ngô Y mà nói, cũng là ngẩn người, trong lòng cam bái hạ phong rồi. Trong đầu nghĩ so với Vũ Thành chủ đại nhân mở con mắt biên lời xạo bản lĩnh. Hắn Bành Nham là còn kém rất rất xa a. Không trách chính mình chỉ là một huyện lệnh, mà Vũ Ngô Y đã là phó thành chủ rồi. Chênh lệch quá xa nha. Thành chủ đại nhân nói không sai. Mạc Bất Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Bàn Sơn Tông uổng là nhị lưu tông môn. Không chỉ có gài tang vật hãm hại bổn tòa, càng là ý đồ mưu đoạt bổn tông. Ác độc cực kỳ. Còn chộp tới đệ tử bản tông cha mẹ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bồn tòa. Các loại, hành vi làm người ta khinh thường. Thật là khánh trúc nan thư. Cho nên bồn tọa cho là, như vậy tông môn căn bản không nên lại tiếp tục tồn tại. Chỉ có thể bôi xấu Vũ Ninh Thành danh tiếng. Hẳn lập tức lau đi. Ha ha, Mạc tông chủ thật là nói đến điểm chủ yếu rồi. Vũ Ngô Y cười to, Vũ Thành chủ, bổn tọa cảm thấy ngài hẳn cùng ta đồng thời đi bàn sơn tông. Đem bàn sơn tông diệt trừ, đến thời điểm cũng tốt để cho thành chủ đại nhân nhận ra tiền tham ô. Sung mãn công quốc khố a. Mạc Bất Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vũ Ngô Y đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại. Đây là đang mời hắn đồng thời chia của a. Tốt như vậy chuyện không đáp ứng chính là người ngu rồi. Nói tốt, nói hay, Vũ Ngô Y nhất thời mừng rỡ. Mạc tông chủ thật là tông môn giai mô. Hẳn bị chúng tông chủ học tập a. Rất tốt, tốt vô cùng. Vậy làm phiền thành chủ đại nhân đi một chuyến. Mạc Bất Phàm đưa tay ra. Hẳn. Vũ Ngô Y cười tủm tỉm cùng Mạc Bất Phàm bắt tay. Mấy câu nói lúc này, hai người liền đạt thành nhận thức chung, chỉ là song phương tâm lý mỗi người có suy nghĩ riêng. Sau đó, Mạc Bất Phàm đầu tiên là ở lâu vô địch trên người bọn họ vơ vét một phen. Đem trên người bọn họ đồ vật toàn bộ cầm đi, chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú. Vũ Ngô Y liền mệnh lệnh Bành Nham phái bộ khoái quét dọn chiến trường. Đồng thời, những thế lực kia thám tử cũng rối rít đem tin tức truyền ra đến. Truyền đến mỗi cái huyện thành huyện lệnh trong tay. Còn có đông đảo tông môn tông chủ trong tay. Cái gì? Bàn Sơn Tông thua. Vận dụng nội tình cũng hoàn toàn thua. Bốn gã ngưng nguyên cảnh. Bao gồm tông chủ Bàn Hằng Nguyên ở bên trong toàn bộ bị Mạc Bất Phàm chém. Chỉ có Trương Lệnh Nghi phản bội tông môn. Còn sống, ngoạn tào, một cái tam lưu tông môn mạnh như vậy sao? Lập tức truyền lệnh xuống. Chú ý chính khí tông chiều hướng. Trong nháy mắt, đông đảo tông chủ rối rít khiếp sợ. Đồng thời phát hành mệnh lệnh. Để cho môn hạ đệ tử cùng trưởng lão nhiều hơn hỏi thăm chính khí tông sự tình. Toàn bộ Vũ Ninh Thành đô lâm vào chuyện này gió bão chính giữa. Mạc Bất Phàm lại thật thắng. Thanh Vân phong đỉnh núi. Ngô Thanh Lăng lấy được tin tức. Trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thật chiến thắng Bàn Sơn Tông. Như vậy thứ nhất, chính khí tông thật là giao long vào biển rồi. Chỉ là không biết hắn vừa có thể đi bao xa đây. Đạo khí phong đỉnh núi. Chàng này không nhỏ gió bão rốt cuộc coi như là hạ màn kết thúc rồi. Thương đạo lâm nỉ non. Mạc Bất Phàm thực lực thật không ngờ cường đại. Lấy lực một người tàn sát Bàn Sơn Tông đỉnh phong chiến lực. Không ra ngoài dự liệu mà nói. Qua không được bao lâu sẽ tấn thăng nhị lưu tông môn. Chính nhất phong đỉnh núi, ngoạn tào, xảy ra chuyện lớn, mới nhậm chức chính nhất tông tông chủ Lý Nhiên trợn tròn mắt. Rất là sợ hãi, này Mạc Bất Phàm có muốn hay không trâu như vậy à? Xong rồi, lần này đừng nghĩ báo thù. Không đúng, này là không phải có báo thù hay không vấn đề. Bây giờ ta phải nghĩ biện pháp lấy lòng Mạc Bất Phàm a. Nếu không mà nói, Mạc Bất Phàm một cái mất hứng, liền muốn diệt ta Chính Nhất Tông làm sao bây giờ? Làm cái tông chủ thật là khó a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.